Vũ thần chúa tể, chương 4512, ma chủ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Trần tử vong chi lực vẫn như cũ còn tương đối nhỏ yếu. Tần Trần tuy là tu luyện có tử vong đại đạo, nhưng mà bình thường không thể nào tiếp thu được đủ khí tức tử vong. Muốn tăng lên, chỉ có thể cảm ngộ đại đạo chi lực. Cái tốc độ này, tự nhiên sẽ tương đối chậm. Hiện nay, trực tiếp thu nhận như thế một cổ đáng sợ tử vong ý chí bản nguyên sau. Nhất thời làm cho Tần Trần bên trong tử vong đại đạo có một đột nhiên tăng mạnh đề thăng. Ầm ầm, Tần Trần giống như tử thần, đứng ngạo nghễ thiên địa. Được, Tần Trần kích động, không ngờ lần này loạn thần ma hải chuyến đi, lại còn có như vậy thu hoạch. Tuy là tao ngộ nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không gì sánh được thật lớn. Không thể không nói, âm dương vòng xoáy trong minh giới cường giả, thực lực phi phàm, chỉ là thông qua âm dương vòng xoáy tản mát đi ra tử vong chi khí bản nguyên. Đối với Tần Trần liền có không nhỏ đề thăng cùng giúp đỡ. Dù sao, Tần Trần hôm nay bất quá thiên tôn mà thôi. Lần này loạn thần ma hải chuyến đi, quá có lợi. Không nói vạn giới ma thủ uyên ma chi chủ đột phá. Chỉ này một cổ tử vong chi khí thu hoạch, thì đồng dạng, Tần Trần khí tức tăng vọt. Trên thân hắc ám chi khí càng thêm bành trướng. Giống như hắc ám chi thần. Ngươi, dĩ nhiên ngăn cản bản tọa tử vong chi khí. Các hạ đến tột cùng là người nào? Âm dương vòng xoáy trong cường giả. Cực tức giận. Thanh âm ù ù, đậm đà như vậy hắc ám khí tức. Các hạ tất nhiên là hắc ám nhất tộc trong đỉnh cấp cường giả. Làm sao, trước kia người hắc ám nhất tộc cường giả liên hợp vùng vũ trụ này ma tộc ma tổ. Cùng bản tọa định ra hiệp nghị. Mau như vậy thì muốn phá hỏng. Buồn cười, người nhưng có biết, mất đi bản tọa sinh tử luân hồi chi môn. Các người hắc ám nhất tộc muốn xâm lấn vùng vũ trụ này tính toán là triệt để thất bại. Này tử vong chi lực trưởng khống giả, phẫn nộ quát, mất đi bản tỏa, các người mưu đồ trăm triệu năm tâm huyết, nhằm vào vùng vũ trụ này âm mưu, là phó mặc, thất bại trong gang tấc, người gánh vác nổi sao? Người này giọng điệu băng lãnh, đằng đằng sát khí, lúc đầu. Tần Trần ở chỗ này, cũng đã phí phạm nhiều đủ thời gian, mắt thấy ma chủ liền muốn chạy đến, trước tiên liền muốn rời đi, có thể lúc này, nghe nói như thế, Tần Trần trong lòng đột nhiên cả kinh, nhằm vào vùng vũ trụ này âm mưu, trăm triệu năm mưu đồ, đến tột cùng là cái gì, Tần Trần có thể cảm nhận được, ma tộc, hắc ám tộc cùng này minh giới cường giả. Nhất định có một nhằm vào vũ trụ đại âm mưu. Này mảnh hắc ám chi. Tuyệt không phải chỉ là dùng đến bồi dưỡng ma tộc cường giả. Nhưng là lại liên tục không tìm được manh mối. Hôm nay nghe thế cường giả nói. Tần Trần trong lòng tức khắc khẽ động. Hiệp nghị. Hừ. Chỉ bằng các hạ một người. Cũng xứng cùng ta hắc ám tộc nói hiệp nghị. Tần Trần cười lạnh nói. Thanh âm âm lãnh xâm hàn. Nghe vậy, minh giới cường giả, sát khí càng sâu, ngươi, thật chẳng lẽ muốn đổi ý, đây chính là ngươi hắc ám nhất tộc ma tổ cùng với bản tọa cùng làm ra ước định. Bản tọa thay các ngươi suy yếu ma giới thiên đạo, tốt để cho các ngươi hắc ám nhất tộc, có khả năng tốt hơn xâm lấn ma giới, cùng ma giới hòa làm một thể, dựa vào cái này đi vào vùng vũ trụ này. Làm sao? Hiện tại bản tọa cho các ngươi làm nhiều như vậy sự tình. Các ngươi tựa như qua sông đoạn cầu. Nào có như vậy có thể. Bản tọa tung hoành cả đời. Thật cho là bản tọa là một thân một mình. Bản tọa phía sau đại biểu. Sợ là các ngươi toàn bộ hắc ám nhất tộc. Cũng không dám xem thường. Ngươi lại coi như cái gì. Có thể phải cân nhắc tốt hậu quả. Âm dương vòng xoáy trong. Khí tức đáng sợ bạo dũng, một cổ kinh khủng tử vong chi khí dũng động ra, kia khí tức, liền Tần Trần đều biến sắc, cổ lực lượng này, quá mức đáng sợ, Tử vong chi khí độ dày đặc, chỉ là tản mát đi ra, tới khiến được Tần Trần trong lòng áp lực, ít nhất cũng là đỉnh cấp chí tôn. Này âm dương vòng xoáy phía sau ra khỏa, tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế. Cái này cũng thôi, mấu chốt là đối phương theo như lời nội dung, càng làm cho Tần Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Suy yếu ma giới, để hắc ám nhất tộc cùng ma giới hòa làm một thể. Dựa vào cái này đi vào vùng vũ trụ này, đây cái gì? Tần Trần mơ hồ cảm giác được, bản thân một dạng có lẽ đã tiếp xúc được một ít ma tổ bí mật. Ma tộc, hắc ám nhất tộc, minh giới cường giả, tuyệt đối tại âm mưu một cái đại âm mưu. Bí mật này, nhất định phải tìm ra. Nếu không, Tần Trần ngẩng đầu, rất là khẳng định, bí mật này tuyệt đối là liên quan với như thế nào hủy diệt vùng vũ trụ này. Ầm ầm, mà đúng lúc này, loạn thần ma đảo vùng trời. Một cổ đáng sợ ma khí chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đồng thời muốn phải nhanh chóng hàng lâm. Là ma chủ, chủ nhân, nên đi, ma chủ hàng lâm. Nếu là chúng ta trễ rời khỏi, vạn nhất bị nhốt lại, liền phiền toái. Hỗn độn thế giới trong, Nguyên ma chi chủ giọng điệu có chút nôn nóng. Nơi này chính là ma giới. Một khi ma chủ đưa bọn họ vây khốn, chỉ ma chủ một người ngược lại cũng thôi. Nếu như thỉnh ma tộc khác chí tôn chạy tới, chắc chắn nguy hiểm. Hôm nay Tần Trần bọn họ còn xa cùng cả cái ma tộc giao thủ tư cách. Tần Trần tiểu tử, nên rời đi. Hồng Hoang Tổ Long cũng trầm giọng nói. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh. Muốn đi sao? Hắn trong lòng có một chút do dự. Quả thật, hiện tại ly khai, chính hắn chắc chắn có thể thoát thân. Nhưng mà, ở đây tiếng động như vậy to lớn, cũng đã không có khả năng lừa gạt ma tổ. Một khi ma tổ phát hiện ở đây tình hình, tất nhiên sẽ cảnh giác, thậm chí phong tỏa ma giới. Khắp nơi lục soát, đến lúc đó, bản thân sẽ ở ma giới bên trong hành tẩu. Là không gì sánh được nguy hiểm. Sở dĩ bây giờ là duy nhất có thể biết rõ này ma giới bí mật thời điểm. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này còn muốn biết rõ là sẽ trở nên không gì sánh được khó khăn. Nghĩ tới đây, Tần Trần ánh mắt đột nhiên kiên quyết. Lúc này, loạn thần ma đảo bên ngoài, mênh mông ma hải vùng trời, nhất đạo người đáng sợ ảnh bay đi tới. Kinh khủng chí tôn khí tức bao phủ, trong nháy mắt hàng lâm phương thiên địa này. Cuối cùng, chạy về, ma chủ trong con ngươi nổ bắn ra sát cơ lạnh như băng. Cả người giống như ma thần một dạng, trực tiếp hàng lâm đến loạn thần ma đảo vùng trời. Ầm ầm, đáng sợ chí tôn ma khí giống như đại dương cuồn cuộn toàn bộ đất trời. Bao phủ lại toàn bộ loạn thần ma đảo. Là ma chủ đại nhân. Ma chủ đại nhân trở về. Phía dưới loạn thần ma đảo trên. Rất nhiều cường giả kích động. Thần sắc phấn chấn. Ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ hưng phấn. Bọn họ ở đó cổ kinh khủng khí tức tử vong dưới. Không thể động đậy. Tại kinh khủng ma khí dưới. Sợ vỡ mật. Căn bản là không có cách làm ra hiệu quả phản kháng. Hôm nay thấy ma chủ trở về, trong nháy mắt giống như là tìm được chủ kiến, từng cái kích động vạn phần. Có ma chủ đại nhân ở, nhất định có khả năng đem dị biến đầu nguồn tìm được. Quả nhiên là hắc ám bản nguyên trì trong tử vong minh thổ khí tức. Đáng chết, là ai xông vào đến tử vong minh thổ trong? Trên bầu trời, ma chủ thần sắc kinh sợ. Oanh, trong thân thể khí tức kinh khủng dũng động. Bất chấp phân phó ma đảo trên vô số cường giả, hướng về phía dưới hắc ám trì trong nháy mắt bạo lướt đi qua. Quanh một tiếng, người khác còn chưa tới, lực lượng cũng đã hạ xuống. Tử vong minh thổ chỗ, chủ nhân, ma chủ đến, Nguyên ma chi chủ kinh ngạc nói, cách trương.